Mặc dù có điểm giống độc nhưng cũng không hoàn toàn giống. Có biện pháp giải không? Thành Giao nóng ruột mở miệng, nhìn nhiều người trúng độc thế này, lòng nàng nóng như lửa đốt. Quần y kia nhìn chủ soái một cái, bất an lắc đầu. Còn chưa tra ra chúng phải loại độc nào, vì thế không có biện pháp giải. Vậy phải làm sao bây giờ? Thành Giao xoay mình đứng lên ở trong doanh trướng đi tới đi lui, nhìn những thân hình trong doanh trướng không quay cuồng đau đớn, đôi mày nàng càng nhíu càng sâu, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Quân y nói không quá giống trúng độc, trên đời này có cái gì giống như trúng độc mà lại không phải độc? Trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, sắc mặt trở nên lạnh lùng xấu xí, chẳng lẽ Hoa Văn Bác đã tới biên quan, như vậy những người này là trúng cổ? Có phải là trúng cổ hay không? Tiếng nói của Thanh Giao đột ngột vang lên, Ngân Hiên ở một bên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vì kiểm tra cho mình lính, nghe được thanh âm Thanh Giao ngẩng đầu, sắc mặt trầm trọng mở miệng. Không sai, bọn họ đúng là trúng cổ. Người nam nhân kia đã tới biên quan, ghê tởm. Thanh Giao vừa nghĩ tới người nam nhân kia con người âm ngao đến dọa người, không ngờ tên kia vừa xuất hiện đã hại nhiều người như vậy. Góc truyện audio.com Nhưng mà đây là quân doanh trọng địa, căn bản không có khả năng để hắn quay lại như thường, hắn làm sao trong lúc thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào? Thanh Giao cau mày suy tư, bỗng nhiên quanh thân nổi lên một trận khó chịu, ngực nặng nề tựa như có kim đâm vào tim nàng, từng đợt đau đớn, trên mặt mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt xuống, nàng chịu không nổi liền ngồi xổm xuống. Băng Tiêu ở bên cạnh nhìn chủ soái thống khổ phải ngồi xổm xuống, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hoàng kêu lên. Nguyên soái, người không sao chứ? Tiếng nói Băng Tiêu vừa dứt, Ngân Hiên vẫn ở bên cạnh vì kiểm tra cho binh lính bị chấn kinh nhìn sang, thấy vẻ mặt Thanh Giao thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng thoáng bất an, rất nhanh lắc mình qua đây, đỡ lấy nàng, đau lòng mở miệng. Chuyện gì xảy ra, người sao cũng trúng cổ? Đúng vậy, sao lại cũng bị trúng cổ? Thanh Giao mơ mơ màng màng nghĩ, rất nhanh nhớ tới một việc, sáng sớm hôm nay thức dậy, nàng cũng chưa từng làm cái gì, chỉ uống một chén nước, như vậy vấn đề ở chỗ chén nước kia, nghĩ đến đây sắc mặt lập tức càng hiểu rõ, liền kêu lên. Nhanh, trong nước có cổ trùng, lập tức thông báo phòng hỏa đầu quân, ngừng tất cả nước dùng để uống, lập tức đi. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Băng Tiêu thân hình chợt lóe lên rời khỏi, lập tức chạy tới hỏa phòng báo cho đầu bếp, hôm nay ban ngày ngừng cấp tất cả nước. Cuối cùng tỉ mỉ kiểm tra ra quả nhiên nước có vấn đề, bên trong nước có một loại độc cổ, nhỏ bé có màu bạc, phải soi dưới ánh mặt trời mới có thể thấy rõ, cho dù đun ở nhiệt độ cao cũng không làm nó chịu nửa điểm tổn thương. Trong doanh trướng chủ soái, Thanh Giao sắc mặt tái nhợt, ngực đau nhói càng ngày càng kịch liệt, Ngân Hiên nắm chặt tay nàng, đau lòng mở miệng. Giao nhi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ân ta không sao, ngươi không có uống nước chứ? Hôm nay ta không có uống. Ngân Hiên lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu, thanh âm lạnh lùng tiêu điều vang lên. Ngươi hầu hạ nguyên soái, ta đi kiểm tra xem là cổ trùng gì. Thân ảnh cao lớn của Ngân Hiên đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng Thanh Giao thống khổ như vậy, lòng hắn nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức kiểm tra ra cổ trùng này có phương giải nào. Ngân Hiên, máu của Mao Tuyết Cầu có thể giải độc tính động vật, ngươi xem một chút có thể dùng hay không? Thanh Giao ở phía sau kêu, Ngân Hiên lên tiếng rồi đi ra ngoài. Thanh Giao biết hắn nóng lòng, cũng không ngăn cản hắn, đợi khi hắn đi ra ngoài, nàng mới che ngực chậm rãi hỏi Băng Tiêu. Hiện tại có bao nhiêu người trúng cổ? Bẩm nguyên soái, có một nửa người trúng cổ. Băng Tiêu luôn luôn lạnh lùng, ánh mắt bây giờ là một mảnh lo lắng, nếu như nguyên soái đã xảy ra chuyện gì, 10 vạn đại quân, có thể toàn quân bị diệt, nguyên soái nhất định không thể có việc. Hơn nữa nàng nếu có chuyện, hoàng thượng e là sẽ rất thống khổ. Thanh Giao không nói cái gì nữa, quyện lui thân thể tựa ở trên giường, đau đớn kéo tới, ý thức cả người đều có chút lờ mờ, cũng may hiện tại đã khống chế được nguồn nước, làm cho hơn phân nửa người không bị trúng cổ. Tuy nhiên lúc này không có nước để uống, 10 vạn binh mã của các nàng có thể kiên trì trong thời gian bao lâu đây? Thanh Giao cả người đều là đau đớn, không chỉ thể xác và tinh thần chịu tàn phá, còn phải lo nghĩ an nguy cho người khác. Góc truyện audio.com Ai ngờ đối sách của Cơ Tuyết là điều Hoa Văn Bác ra khỏi hoàng cung, tên Hoa Văn Bác kia luôn luôn tâm cao khí ngạo, nàng ta làm thế nào để cho hắn xuất thủ trợ giúp. Thanh Giao mơ màng hôn mê, bỗng nhiên từ bên ngoài doanh trướng xông tới hai người, thì ra là thủ hạ của Ngân Hiên, vẻ mặt gấp gáp kêu lên. Nguyên soái, không xong, chủ tử muốn lấy thân mình thử cổ, để tìm kiếm phương pháp giải, nguyên soái nhất định phải ngăn cản hành động của hắn. Cách chương.